Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 848, chương 849, nhiệm vụ hoàn thành. Long quyển phong trong tay súng lục bị trong nháy mắt đánh bay. Sau một khắc, long quyển phong đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Sau đó hắn chính là nhìn thấy có một quả viên bi nhanh chóng đánh tới. Long quyển phong thân thể một bên, nhưng là như cũ đánh vào long quyển phong trên thân thể. Bành, viên này viên bi chính là rơi vào long quyển phong trong thân thể. Hạ Minh bắn bi sắt thậm chí đều có thể cùng đạn này so sánh với cái kia đáng sợ lực đạo, đủ để đem viên bi đánh vào trong thân thể. Theo viên này viên bi đánh vào long quyển phong trong thân thể, Hạ Minh nhanh như tia chớp xuất thủ, trực tiếp phế bỏ long quyển phong tứ chi. Long quyển phong thế nhưng là một cái đại gia hỏa, cho nên Hạ Minh xuất thủ không dám có điều giấu giếm. Vừa ra tay chính là trực tiếp phế bỏ long quyển phong. A, cái này đau, long quyển phong kêu thảm một tiếng. Long quyển phong song mắt đỏ bừng nhìn lấy Hạ Minh, trong mắt mang theo nồng đậm sát ý. Tiểu tử, ngươi chờ đó cho ta. Chúng ta cụ phong dòng binh đoàn tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Đối mặt long quyển phong uy hiếp, Hạ Minh cười lạnh một tiếng. Chỉ muốn các ngươi gió lốc nanh vuốt dám đưa đến Hoa Hạ đến. Bất kể là ai, hết thảy đánh gãy, nói cho ta biết, đồ, vật ở đâu. Hạ Minh lạnh lùng nhìn lấy cái này long quyển phong. To lớn đau đớn cái này đau long quyển phong mồ hôi lạnh chảy ròng. Ngươi đừng hòng biết, ngươi cho rằng ngươi không nói ta cũng không biết sao? Hạ Minh lạnh lùng nhìn lấy long quyển phong, lạnh giọng nói, các ngươi ngược lại là thật là biến thái. Vậy mà đem đồ, vật giấu đến trong bụng. Có khí phách, ngươi làm sao biết? Khiến long quyển phong giật nảy cả mình. Hắn giấu đến trong bụng chuyện này, không có bất kỳ người nào biết, thì liền hắn những thứ này đồng bọn cũng không biết hiểu. Hạ Minh là làm sao biết? Trong lúc nhất thời khiến long quyển phong có chút kinh dị. Hai hàng, Hạ Minh cười lạnh, tâm đạo, ta có thấu thị nhãn. Trên người ngươi vô luận là bí mật gì, đều giấu không được. Tự nhiên, lời này Hạ Minh không có khả năng nói ra. Hạ Minh, thế nào? Đúng vào lúc này, Bạch Vân Tinh thở hồng hộc chạy tới. Đang nhìn Bạch Vân Tinh, mặt mũi bầm dập, rất hiển nhiên thụ thương. Giải quyết, Hạ Minh thấp giọng hỏi. Giải quyết, Bạch Vân Tinh nhịn không được nói. Đối phương thật đúng là một khối khó gặm xương cốt. Không hổ là cụ phong dòng binh đoàn. Quả nhiên lợi hại, đối với cụ phong dòng binh đoàn. Khiến Bạch Vân Tinh hít sâu một hơi. Nghe được cái dòng binh đoàn này, cái này để bọn họ đều là có chút kiêng kỵ. Long quyển phong đây, Bạch Vân Tinh hỏi, nơi này đây, Hạ Minh chỉ bên cạnh long quyển phong. Sau đó nói, hắn bị ta cắt đứt tứ chi, đời này đừng nghĩ chữa cho tốt. Hiện tại là giữ lấy hắn, còn là làm sao xử lý. Cái gì? Bạch Vân Tinh nghe được câu này thời điểm. Cái thanh này Bạch Vân Tinh cho giật mình. Bạch Vân Tinh hướng về long quyển phong nhìn sang, khiến Bạch Vân Tinh đều là giật nảy cả mình. Quả không phải vậy, long quyển phong bị cắt đứt tứ chi, nằm trên mặt đất, lúc này dùng một đôi tàn nhẫn ánh mắt gắt gao chừng lấy Hạ Minh hai người. Lợi hại em rể ta, khiến Bạch Vân Tinh một trận cuồng hỉ. Đây chính là cụ phong dòng binh đoàn long quyển phong a. Thực lực mạnh mẽ, cho dù là đặc chủng binh long nha, đều nhiều lần hao tổn trên tay bọn họ. Thậm chí ngay cả long nha đều bắt bọn hắn không có cách nào. Long nha, đó là đặc chủng binh bên trong nghiêu bước nhất đặc chủng binh. Các đại quân đoàn người, đều là lấy tiến vào cái này long nha bên trong làm vinh. Nhưng là mỗi một năm long nha nhận người, đều là có hạn, có thể nói, cái này long nha là tinh anh bên trong tinh anh, mỗi người đi ra đều là đơn độc tác chiến binh vương. có rất nhiều nhiệm vụ đặc thù, đều cần Long Nha đi chấp hành. Cho dù là tại toàn thế giới, Hoa Hạ Long Nha đều là có tên tồn tại, bởi vì những người này đều là từ mỗi cái trong bộ đội đặc chủng binh chọn lựa ra. Có thể xưng ngàn dặm mới tìm được một, bắt hắn trở về, rất có thể tại gia hỏa này tay bên trong biết được một chút hắn bí mật. Hạ Minh khẽ gật đầu, sau đó trầm giọng nói, ngươi nghĩ biện pháp người liên hệ đi, chúng ta mau trở về, miễn cho ngoài ý muốn nổi lên. Nghĩ tới đây, Bạch Vân Tinh nhanh chóng liên hệ lên bộ đội người đến. Mà Hạ Minh hai người thì là tại cái này bên cạnh. Trực câu câu nhìn lấy Long Quyển Phong. Hạ Minh trực tiếp tại Long Quyển Phong bỏ vào trong miệng một tấm vải. Miễn cho gia hỏa này cắn lưỡi tự vận. Mà về phần Long Quyển Phong tay, liền nhấc cũng không ngẩng lên được. Rất hiển nhiên, bị Hạ Minh trực tiếp đánh thành phấn vụn tình gãy xương. Về sau cũng coi là phế. Hạ Minh hai người ở chỗ này yên tĩnh chờ đợi lấy. Đại khái một giờ sau, cuối cùng là đợi đến máy bay. Ở phi cơ chỉ huy phía dưới bọn họ bay thẳng hồi khu vực. Hạ Minh cũng dứt khoát tại trong căn cứ nghỉ ngơi một buổi tối. Mãi cho đến ngày thứ hai, Bạch Vân Tinh lúc này mới băng bó thạch cao xuất hiện tại Hạ Minh trước mặt. Ngươi thế nào? Hạ Minh kinh ngạc nhìn lấy cái này có chút thê thảm Bạch Vân Tinh. Nói, đừng đề cập, hôm qua tay xuất hiện rất nhỏ gãy xương, cần phải tĩnh dưỡng một chút. Bạch Vân Tinh thán một tiếng nói, đúng, Long Quyển Phong thế nào? Hạ Minh hỏi, đã đưa đi, đến đón lấy cũng không cần chúng ta quản. Lúc này Bạch Vân Tinh kích động nói, em rể, lần này nhờ có ngươi. Như nếu không phải ngươi lời nói, sợ là chúng ta đến toàn quân bị diệt. Bạch Vân Tinh rất cảm kích Hạ Minh, đồng thời cũng cảm giác mình mang theo Hạ Minh còn thật mang đúng. Nếu như không phải Hạ Minh lời nói, bọn họ khả năng đến toàn quân bị diệt. Lần này bọn họ hết thảy 13 người, lại là có 3 cái huynh đệ vĩnh cửu lưu tại cái kia một thân mảnh trong rừng rậm. Khiến Bạch Vân Tinh cũng là có chút thương cảm, nhưng là hắn biết, đây đều là vì quốc gia, vì nước hy sinh, đây là bọn họ kiêu ngạo, vì nước hy sinh, có chết cũng vinh dự, đây chính là quân nhân, tranh tranh thiết cốt, không có chuyện liền tốt. Hạ Minh lúc này mới hơi khẽ thở phào một cái, cười nói, nếu không còn chuyện gì lời nói, ta cũng nên trở về. Hạ Minh, ngươi nếu không đến trong quân đội đến, ta có thể đem ngươi cho Hoa Hạ Ô Dù, Long Nha, chỗ đó mới là ngươi triển lãm tài hoa địa phương. Bạch Vân Tinh kích động nói ra, đừng, ta cũng không muốn mỗi ngày đối mặt một đám đại lão gia. Vẫn là về nhà ôm nàng dâu tốt. Hạ Minh tranh thủ thời gian lắc đầu, nhà có cô gái đẹp không ôm, nhàn rỗi không chuyện gì chạy đến trong quân đội. Trừ phi hắn ăn no căng không có chuyện làm. Ai, vậy thì thật là đáng tiếc. Bạch Vân Tinh nhìn đến Hạ Minh cái này chấp nhất bộ dáng. Cũng biết muốn mời chào Hạ Minh là không thể nào. Bạch Vân Tinh nói, Hạ Minh về sau có chuyện gì trực tiếp tìm ta. Ta có thể làm được, nhất định sẽ đi làm. Hạ Minh gật gật đầu. Hạ Minh phát hiện, tại trong quân đội, quả nhiên là kết giao bằng hữu là nhanh nhất. Chỉ là một ngày, hắn đối Bạch Vân Tinh bọn họ đều là có ấn tượng tốt. Đối với những người bạn này, cũng là thoáng có chút không muốn. Sau đó Hạ Minh bị Bạch Vân Tinh khiến người ta đưa cách nơi này. Làm Hạ Minh vừa đến quân doanh, chính là không kịp chờ đợi tiến vào hệ thống bên trong. Vội vàng nói, hệ thống, ta nhiệm vụ hoàn thành không có. Đinh đinh, ký chủ nhiệm vụ hoàn thành, khen thưởng ký chủ 1000 vinh dự điểm. Nghe tới cái thanh âm này thời điểm, khiến Hạ Minh một trận đại hỉ. Bất quá ngay lúc này, hắn chuông điện thoại vang lên, cái này khiến hắn cho theo trong hệ thống lôi ra đến. Khi thấy Lưu Đồng cái tên này thời điểm, khiến Hạ Minh hơi sững sờ,